Chương 318, người ăn trước một cái cho ta nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Hàn Tương Tương lại là khẩn trương, lại là hưng phấn, nàng cảm giác mình tâm dường như muốn từ ngực bên trong nhảy ra. Nàng chậm chậm thận, lại hướng Vân Trạch đến gần mấy bước, nhẹ giọng nói, Vân Thiếu, nếm thử một chút điểm tâm đi, ăn ngon lắm. Kia cổ mùi vị càng ngày càng đậm. Vân Trạch khẽ to mày. Vừa vặn lúc này, La Hoa Thành từ phòng vệ sinh đi ra. Hắn vây vây trên tay giọt nước, nửa cười nửa không cười nói, cái gì tốt ăn ta cũng tới nếm thử một chút. Hàn Tương Tương sửng sốt một chút. Nàng kinh ngạc nghiêng đầu qua, nhìn hướng chính mình đi tới La Hoa Thành. Sao, làm sao cái này La Hoa Thành sẽ ở Vân Trạch nơi này nàng trước khi tới, nhưng là quan sát nửa ngày, cũng không nhìn thấy hắn á. Nếu như biết La Hoa Thành đang tại Vân Trạch nơi này, nàng hôm nay làm sao cũng sẽ không động thủ. Mà La Hoa Thành sau khi xuất hiện, Vân Trạch đã không che giấu nữa trên mặt chán ghét. Hắn đối Hàn Tương Tương nói, Hàn Tương Tương, nếu ngươi nói điểm này tâm tính thiện lương ăn, vậy ngươi ăn trước một cái cho ta nhìn một chút. Hàn Tương Tương khiếp sợ nhìn Vân Trạch. Sao, làm sao Vân Trạch không có bị cái đó mùi nước hoa nói mê muội sao vậy? Hắn tại sao còn nhường nàng đi vào? Hàn Tương Tương làm sao đều không hiểu rõ, chuyện đến cùng tại sao phải biến thành như vậy. Nhưng mà nàng biết chuyện ngày hôm nay là không có cách nào tiếp tục. Hàn Tương Tương đến cũng quả quyết, nàng một vừa đưa tay đi lấy đặt ở trên bàn uống trà cái mâm, vừa nói, nguyên lai Vân Thiếu không thích ăn điểm tâm à, trách ta, ta cái này thì lấy đi hết. Nàng có chút hoảng, bước chân đều có điểm loạn. Bất kể lời này có phải hay không chỗ sơ hở đầy dây, Hàn Tương Tương lúc này liền muốn cầm điểm tâm, lập tức tại chỗ biến mất. Lúc này, La Hoa Thành nhưng đi tới, cánh tay dài một rối, ngăn cản Hàn Tương Tương đường đi. Đừng lấy đi a, vật này nhìn bán tương thật tốt. Hàn Tương Tương cũng sắp khóc. Nàng thật ra thì có chút sợ cái này La Hoa Thành, phải biết, người này có thể hết sức khôn khéo, là Vân Thị ảnh nghiệp kim bài quản lý ai trong nghề nhất không dễ đối phó quản lý một trong. Hàn Tương Tương cười khan một tiếng, nói, La ca, vật này bán nhân tình nhìn, nhưng cũng có thể không quá thích hợp các ngươi khẩu vị, có chút ngọt. Nga, nếu không thích hợp chúng ta khẩu vị, như vậy thích hợp miệng của ngươi vị đi. La Hoa Thành khỏe miệng dương lên, giả cười một chút. Một khắc sau, hắn lập tức cầm lên một khối điểm tâm, nhét vào Hàn Tương Tương trong miệng. La Hoa Thành động tác hết sức nhanh chóng, hơn nữa còn hết sức quan tâm rót một ly nước cho Hàn Tương Tương đổ xuống. Hàn Tương Tương dù là sau đó cố gắng phun ra một ít, nhưng vẫn là đem một số điểm tâm nuốt xuống. Dĩ nhiên, cũng bị sặc. Hàn Tương Tương đã không để ý tới những thứ khác, xoay người liền muốn chạy. Nhưng là La Hoa Thành động tác nhanh hơn, đã cản ở cửa. Lúc trước bởi vì biết cơ hội ngắn ngủi, cho nên Hàn Tương Tương đang tại điểm trong lòng thả đoán rất nặng, như vậy dược liệu thì sẽ nhanh chóng tạo tác dụng. Nàng vừa dùng lực hụ, còn vừa làm bộ hết sức bộ dáng phẫn nộ. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì, có tin hay không, ta báo cảnh sát liền ngươi như vậy, có cái gì có thể nhường cho chúng ta? Ý đồ La Hoa Thành hừ lạnh một tiếng, còn báo cảnh sát, vậy khẳng định là phải báo, thuận tiện, nhường cảnh sát kiểm nghiệm một chút. Điểm này trong lòng đều thả gì mà. Hàn Tương Tương sắc mặt trở nên ảm đạm, nàng không hiểu tại sao chính mình phải làm chuyện, lại như vậy dễ dàng liền bại lộ tới. Nàng còn nghĩ nói gì nữa, kết quả dược liệu phát huy tác dụng. Hàn Tương Tương rầm một tiếng, đập vào trên sàn nhà, mất đi ý thức. La Hoa Thành dùng ướt khăn giấy rất ghét bỏ xoa xoa tay. Hắn nhìn về phía Vân Trạch, A Trạch, tiếp theo phải làm sao?